Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1858. Chương 1858 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Chẳng lẽ còn sợ hắn cầm ăn sao? Lê Ngôn dở khóc dở cười. Đồ vật quá nhiều ngươi lấy không được. Ta đưa ngươi trở về. Minh Ca ngoan ngoãn nga một tiếng, một bên Mặc Tiểu Mạt lập tức nói. Vừa lúc ta cũng hồi ký túc xá đâu, ta tới giúp Minh Ca lấy đi. Tỉnh Lê giáo thụ ngươi đi một chuyến, nói duỗi tay liền đi lấy Lê giáo thụ trong tay gói đồ ăn. Vặt, Lê Ngôn tránh đi nàng. Không cần phải ngươi, mặc kệ là ngữ khí vẫn là thần sắc. Cái loại này ghét bỏ chi ý hoàn toàn không thêm che giấu. Mặc Tiểu Mạt cũng không tức giận. Nàng cười tủm tỉm nhìn phía Minh Ca. Lê giáo thụ, ngươi như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở ký túc xá nữ lâu một chút đều không tốt. Tuy rằng ngươi là lão sư, nhưng ngươi cũng là nam nhân đâu. Minh Ca ngươi nói có phải hay không? Minh Ca không nói chuyện. Lê Ngôn lôi kéo Minh Ca bả vai. Đi thôi Minh Ca, nga. Minh Ca nhìn thoáng qua Mặc Tiểu Mạt, tưởng nói chuyện đâu, bất quá nhìn đến Lê Ngôn đã khai đi rồi, nàng vội vội lại nga vài tiếng, bước nhanh đuổi kịp Lê Ngôn bước chân, Mặc Tiểu Mạt cũng đi theo Minh Ca bên người. Nàng nhìn Minh Ca trong lòng ngực Đại Hùng hỏi, Minh Ca, cái này Đại Hùng nên không phải Lê giáo thụ cho ngươi mua đi. Bao nhiêu tiền a? Nhìn rất đại, rất xinh đẹp. Minh Ca cao hứng gật gật đầu, là ca ca cho ta mua. Mặc Tiểu Mạt, Minh Ca cái này kêu ca ca vẫn là kêu rất thuận miệng a. May mắn ngươi cùng Lê giáo thụ không phải một cái họ, bằng không đại gia còn tưởng rằng các ngươi là huynh muội đâu. Nói ngươi ở vườn trường kêu Lê giáo thụ ca ca, chúng ta nhận thức cũng liền không sao cả, người khác khẳng định sẽ hiểu lầm ngươi. Ân. Minh Ca gật đầu, người nói rất đúng, Mặc Tiểu Mạt bị Minh Ca như vậy không mềm không ngạnh đỉnh trở về. Lại nhìn đến Minh Ca trên mặt ngây ngô cười, liền cảm thấy nữ nhân này tuyệt đối chính là cái sẽ trang tiểu bạch hoa. Ma chứng, ở nam nhân trước mặt trang nhu nhược giả ngu bạch ngọt. Quá gây thơ đi, so với kia chút yêu diễm đồ đê tiện còn muốn ghê tởm. Nàng cũng thật tưởng xé mở Minh Ca giả nhân giả nghĩa mặt nạ, làm Lê Ngôn hào hào xem nữ nhân này là cái dạng gì người. Cố tình một chốc một lát thật đúng là bắt không được Minh Ca nhược điểm, chỉ có thể chịu đựng trong lòng kia khẩu buồn bực tiếp tục nói. Minh Ca, ngươi hôm nay lại cùng Lê giáo thụ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm sao? Minh Ca gật đầu, ân. Hôm nay ra cục cảnh sát, Minh Ca một nhà bốn người ở bên ngoài ăn cơm, Mặc Tiểu Mạt cười. Ngươi cùng Lê giáo thụ quan hệ còn khá tốt a. Nói Minh Ca ngươi tân dọn ký túc xá, đều thỉnh Lê giáo thụ ăn cơm. Như thế nào cũng không thỉnh chúng ta này đó lão bạn cùng phòng nhóm cùng nhau ăn một bữa cơm. A, Minh Ca, ta không có tiền, thành thật thành nói. Nàng hôm nay tiền cấp Lê Ngôn mua một cái khăn quàng cổ. Này về sau mấy ngày muốn ăn đất, Mặc Tiểu Mạt nơi nào tin tưởng Minh Ca lời này. Ngươi đều có thể trụ đến khởi hai người ký túc xá. Ngươi như thế nào sẽ không có tiền? Liền tính không có tiền ngươi cũng có thể cùng Lê giáo thụ mượn nha. Minh Ca ngươi không mời khách liền không mời khách bái. Làm gì lấy không có tiền làm lấy cớ. Hiện tại sinh viên liền tính lại không có tiền. Một bữa cơm tổng vẫn là có thể thỉnh đến khởi đi. Một bên Lê Ngôn nhìn nhà mình muội muội bị này nữ sinh bộ dáng này chế nhạo, hắn đáy lòng liền tới khí thực. Minh Ca không muốn thỉnh ngươi ăn cơm làm sao vậy? Ta chưa từng thấy quá ngươi như vậy mặt dày mày dạn làm người thỉnh ăn cơm người. Mặc Tiểu Mạt liền chờ Lê Ngôn nói chuyện đâu. Lê Ngôn vừa nói lời nói, nàng lập tức từ Minh Ca bên này chạy đến Lê Ngôn bên kia. Lê giáo thụ ngươi lời này nhưng nói sai rồi. Ngươi cũng là đương quá học sinh, đồng học chi gian, đặc biệt là bạn cùng phòng, lẫn nhau ăn một bữa cơm lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Đại gia đây là liên lạc cảm tình đâu, một bữa cơm lại không có gì, không đợi Lê Ngôn nói chuyện. Mặc Tiểu mà tiếp tục lại nói, Lê giáo thủ, ngươi có bạn gái sao? Ngươi có phải hay không không có bạn gái? Làm ta đương ngươi bạn gái được không? Hôm nào chúng ta ký túc xá ngươi cùng nhau liên hoan thời điểm ngươi cùng ta cùng đi đi. Ngươi xem, ngươi hiện tại là lớn lên đẹp nhất thời điểm. Ngươi không tìm cái bạn gái thật sự lãng phí ngươi nhan giá trị lãng phí ngươi thanh xuân. Ngươi nếu là không có thể nghiệm quá luyến ái cảm giác. Ta có thể hy sinh chính mình giúp ngươi thể nghiệm một phen, có chính mình muội muội ở đâu. Lê Ngôn không nghĩ này nữ sinh hồ ngôn loạn ngữ đem chính mình muội muội dạy hư. Vị đồng học này, ngươi có bệnh đi uống thuốc. Không cần ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nếu là lại đi theo ta, ta cũng chỉ có thể tìm giáo bảo an. Ta như thế nào sẽ đi theo ngươi đâu? Mặc Tiểu Mạt nói, ta là phải về ký túc xá đâu. Lê giáo thủ, ngươi đừng luôn là sụ mặt a. Lời nói của ta ngươi thật sự có thể suy xét một chút. Nga, ngươi cười rộ lên thời điểm khá xinh đẹp. Lê lão sư, ngươi vừa mới mỉm cười thời điểm. Ta cảm thấy ta chính mình tâm thịch thịch thịch nhảy nhưng lợi hại. Mặc Tiểu Mạt che che ngực sau. Tiếp tục lại nói, Lê giáo thủ, ta đích xác bị bệnh, còn bệnh không nhẹ, uống thuốc hoàn toàn không dùng được, chỉ có ngươi mới là ta duy nhất giải dược, chỉ có ngươi Nga, ngươi nếu là tưởng chữa khỏi ta bệnh liền đem chính ngươi đương giải dược tặng cho ta được. Không, nói cho hết lời, nhìn Lê Ngôn mặt âm u tựa hồ lập tức muốn bạo nộ bộ dáng. Mặc Tiểu Mạt ha ha ha cười vài tiếng sau đó bước nhanh hướng phía trước đi rồi, Lê Ngôn tức giận đến. Tay siết chặt lại buông ra, hắn cơ hồ là lập tức liền từ Mặc Tiểu Mạt bóng dáng thượng truyền khai. Bị chính mình muội muội nhìn đến chính mình bị người đùa giỡn một màn. Lê Ngôn chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ vô cùng nan kham. Cũng vô cùng phẫn nộ. Hắn người này từ trước đến nay đều là hỉ nộ không hiện ra sắc. Chính là cái này Mặc Tiểu Mạt thật là làm hắn đã vô pháp dùng ghét bỏ tới hình dung. Này mẹ nó quả thực so sao sao sao sao còn sao sao sao sao. Lê Ngôn dưới đáy lòng bảo thô khẩu đem Mặc Tiểu Mạt mắng hào. Một đốn, trên mặt cũng đã hòa hoãn. Quay đầu ngó vài lần vẫn luôn cúi đầu muội muội. Lê Ngôn ở nhà mình muội tử muốn dẫm chung một khối hòn đá nhỏ thời điểm kịp thời duỗi tay đem Minh ca kéo khai, hắn ôn tồn cùng Minh ca nói, hào hào xem đường đi, Minh ca ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật đầu. Nga, Lê Ngôn đánh giá Minh ca thần sắc, hắn dưới đáy lòng thở dài, Minh ca, vừa mới cái kia nữ sinh, người cách xa nàng điểm, nàng tâm tư bất chính. Ngươi về sau cũng đừng cùng nàng đáp lời cũng đừng làm cho nàng tiến phòng của ngươi. Minh ca ra sức gật đầu, tốt ca ca. Lê Ngôn nhìn nhà mình muội muội ngoan ngoãn vô cùng bộ dáng, nhẹ nhàng cười cười, Minh ca suy nghĩ cái gì? Minh ca nghiêng đầu đánh giá Lê Ngôn thần sắc, cùng Lê Ngôn ánh mắt đối thượng, nàng hậu chi hậu giác lại cúi đầu, ta cũng không phải quá rõ ràng. Lê Ngôn bật cười, ngươi liền chính mình tưởng cái gì đều không rõ ràng lắm sao? Minh ca gật gật đầu lại lắc lắc đầu, cũng không phải, dừng một chút, nàng cân nhắc chậm rãi nói, liền cảm thấy vừa mới cái kia nữ sinh, nàng rất quái. Lê Ngôn tức giận đã bị hắn hoàn toàn áp xuống đi. Hắn nhìn nhà mình muội muội như vậy hình dung cái kia nữ sinh, cảm thấy nhà mình muội tử vẫn là quá đơn thuần, kia nữ sinh đâu chỉ là quái, quả thực chính là không biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Minh ca, ngươi cảm thấy nàng quái, về sau liền không cần lại cùng nàng đáp lời. Minh ca không có nửa điểm do dự theo tiếng, tốt ca ca. Lê Ngôn dừng một chút, đừng lo lắng. Loại này nữ hài tử, ca ca ngươi là vô luận như thế nào cũng sẽ không coi trọng. Chỉ bằng nàng khi dễ ta muội muội điểm này, ta cũng sẽ không đối nàng có cái gì hảo cảm. Hết chương.